Xin gửi lời chào bình yên, cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bộ sưu tập truyện trinh thám Z 28 của tác giả Người Thứ Tám. Rio, đảo tình bốc cháy. Chương 5. Tai nạn trên không. Hung thủ là người Nam Mỹ, căn cứ vào nước da ngăm đen pha đỏ. Tuy hắn mặc áo vest đàng hoàng, chiếc sơ mi trắng sọc xanh, cổ tròn 10 phân và cái cà vạt rộng bằng lòng bàn tay, hợp thời trang trong năm, nhưng vẫn không giấu được gốc gác bán khai của hắn. Đó là gốc gác của dân tộc thiểu số. Hung thủ giả vờ rút mù xoa, khẩu súng lục được gói kín bên trong. Hắn đứng gần viên giám đốc khách sạn, chỉ cách gia nhân Bacara bề ngang cái bàn lót nỉ xanh. Trong khoảng cách 1,5 mét này, kẻ sát nhân thiếu kinh nghiệm cũng bắn trúng mục tiêu ngon lành. Óc Văn Bình quyết định nhanh như máy an bài điện tử. Chàng xô đổ cái bàn với ý định làm hung thủ vướng chân và mất quân bình. Bắt buộc hắn phải nhảy lùi để khỏi bị thương. Cho dù đồng thời nhảy lùi và lấy cò, hắn cũng sẽ phải chậm 1% tích tắc. Như Văn Bình đã tiên liệu, hung thủ tuy bắn giỏi, nhưng cả hai viên đạn đều đã trệt khỏi giai nhân Bacara. Hắn lái mũi súng sang bên, nhưng chưa kịp nhả đạn thì chàng đã vèo lại với sức mạnh kinh thiên động địa của chiến xa đổ dốc, lao vào giữa đội hình của địch. Hung thủ ngã nhào, khẩu súng văng ra xa, nhưng hắn chồm dậy thật nhanh. Văn Bình liền khoèo chân, hắn bước tréo để tránh. Một bàn tay rắn như sắt đã chộp cổ áo chàng từ sau lưng. Thì ra, địch gồm ít nhất hai tên, một tên bắn, một tên chờ. Nếu chàng không lầm, địch đã triệt hạ êm thắm người gác, và giờ đây đang còn một tên canh chừng ngoài hành lang. Văn Bình hoàn thân giật khỏi sức nắm của địch. Tên địch này cũng có làn da đồng hun, thân thể vừa tầm, cứng không kém bê tông. Hắn nhìn chàng bằng cặp mắt đầy gân màu đỏ. Nếu có thể, hắn đã nhai tươi nuốt sống chàng. Văn Bình vẫy cánh tay trái toàn đánh nát xương bả vai của địch. Chàng nghĩ hắn chưa phải là võ sĩ thượng đẳng, nên chỉ động sức phát quyền bình thường. Không ngờ hắn lại là dân chịu chơi ba tây, am tường một loại võ kỳ dị của bộ lạc Chavantes, mệnh danh là Panmo. Võ Panmo gần giống đồ vật, đặc trưng của nó là xô ngã đối phương bằng những thế tấn công chưa môn võ tây phương nào có. Và một trong những các đòn ruột của các võ sĩ Chavantes là dùng hai bàn tay xòe mở đánh gãy xương cùi chỏ của đối phương. Văn Bình nắm vững bí quyết của Panmo. Nếu không, chàng đã ôm cánh tay tàn phế, lăn lộn đau đớn trên mặt đất. Khi chàng đấm hắn, hắn rùn người vung hai bàn tay ra cùng một lúc. Một bàn tay chụp cùi chỏ của chàng, hất ngược thật mạnh. Bàn tay kia đập mạnh xuống cườm tay của chàng. Một nâng lên, một giáng xuống. Cho dầu xương chàng bằng sắt, thế đánh giản dị mà ác ôn này cũng làm khuỷu tay đứt lìa. Giới giang hồ võ lâm đặt tên nó là trò bông rua tử thần của bộ lạc Chavantes. Văn Bình hóa giải mưu đồ của địch bằng cách co tay và bước xéo hai chân, kết quả là địch hụt đòn. Có lẽ hắn chưa hề gặp đối thủ bậc thầy, nên sau khi Văn Bình giành lại chủ động, hắn vẫn còn ngơ ngác như con nít bị lôi ra khỏi giấc ngủ say. Do đó chàng đã quất hắn xuống không mấy khó khăn. Văn Bình khỏi cần trừng trị tên hung thủ bị chàng tước súng, vì nhân viên khách sạn đã vây chặt hắn vòng trong vòng ngoài. Trong loáng mắt, hắn bị đo ván, mặt mũi sưng vù. Chàng cũng không thể nán lại lâu trong sòng, vì gia nhân Bacara đã chạy ra ngoài. Lệ thường nàng rất bình tĩnh, những nước bạc ăn thua hàng trăm ngàn đô la không làm nàng thay đổi sắc diện. Vậy mà lúc này, nàng run như cầy sấy, hai má luôn luôn đỏ ửng trên nền da bánh mật đã trở nên xanh mét như tàu lá chuối. Rõ ràng là nàng bị mưu sát vì một lý do nào khác ngoài lý do tiền bạc. Giả sử cướp tiền, tại sao không chờ thanh toán xong xuôi? Và lại, nếu chỉ là vụ cướp tiền thông thường, nàng khó có thể hoảng hốt đến như thế. Nàng hoảng hốt đến nỗi không còn nhớ nửa triệu đô la nàng vừa thắng trong tiếng bạc lớn nhất thế kỷ 20. Không hiểu sao, Văn Bình lại chạy theo nàng. Công việc do chủ sòng bạc và đại tá Pít ủy thác đã bị chàng quên phắt. Chàng có linh tính là giai nhân đang gặp nạn. Nạn ra sao? Tại sao nàng gặp nạn? Kẻ thù của nàng là ai? Chàng phải tìm cho ra lẽ. Văn Bình phóng xuống cầu thang xi măng. Đến tầng trệt, Chàng đúng nàng, nàng đang đứng nghỉ thở hồng hộc. Thấy chàng, nàng vui hẳn lên, nàng nói không ra hơi. Đội ơn anh đã cứu sống em. Chàng nắm lấy tay nàng, cô đi đâu? Nàng ngó quanh quất, dáng điệu vẫn chưa hết sợ hãi. Ra trường bay. Cô định rời Las Vegas? Vâng, em phải đi ngay. Thế còn số tiền được bạc? Em chẳng còn bụng dạ nào nghĩ đến nó nữa. Sự sống là trên hết. Em mất tinh thần nên vùng bỏ chạy, không nói được điều gì với anh. Anh tha thứ cho em. Nếu anh thương em thì anh hãy giữ số tiền đó giùm em. Nàng không thể nói hết, vì viên phụ tá giám đốc khách sạn vừa từ thang máy bước ra. Y Don đã. May quá, cô còn ở đây. Phiền cô chờ một lát kiếm tiền trên sòng xong xuôi, chúng tôi sẽ ký chi phiếu thanh toán cho cô. Nàng đáp. Ông bạn của tôi sẽ thay mặt tôi. Chào ông. Nàng hối hả ra xe. Văn Bình đành phải theo nàng. Khách sạn Bãi Cát luôn luôn có xe hơi riêng đưa đón. Trên đường ra phi trường, nàng nép sát vào góc chiếc Lincoln rộng thênh thang. Vẻ bối rối đã bớt nhiều, nhưng vẫn còn. Chàng châm thuốc cho nàng hút. Nàng thở khói, cặp mắt lim dim. Khi ấy, chàng bỗng thấy nàng đẹp tuyệt vời. Nhan sắc của nàng trinh nguyên và mộc mạc, như bông hoa trong rừng thẳm loài người bê bối chưa héo lánh tới. Chàng nói, chắc cô quên, số tiền được bạc rất lớn. Những nửa triệu đô la, cô giao cho tôi mặc dù chỉ mới quen. Cô chưa biết tung tích của tôi. Giọng nàng bớt run hơn trước. Mới quen hay quen từ lâu, không phải là điều quan trọng. Đã đành là thế, nhưng... Chẳng nhưng gì cả, em tin anh nên em nhờ anh. Câu chuyện chỉ có thế. Nhìn mắt cô, tôi biết cô có điều giấu tôi. Nếu cô không nói sự thật, bắt buộc tôi phải từ chối. Nàng thở dài. Sở dĩ em nói dối là tại anh. Tại tôi? Vâng, tại anh nói dối trước. Bây giờ chúng mình thành thật với nhau nhé. Anh chịu không? Đồng ý. Tại sao anh hút xăng trong xe Camaro của em, khiến nó phải nằm ụ dọc đường? Văn Bình có cảm tưởng chiếc Lincoln đang lọt vào ổ phục kích của một đơn vị địch võ trang hùng hậu bằng súng lớn. Hàng trăm âm thanh chát chúa khác nhau đập xuyên nhĩ tai chàng. Nàng không quá gà mờ như chàng và đại tá Pitt lầm tưởng. Nàng đã biết chàng ăn cắp xăng, tất phải biết kế hoạch làm quen của chàng. Văn Bình chết cứng trên băng xe. Nàng nói tiếp. Thôi, em không bắt anh phải trả lời. Em biết anh hút xăng vì một lý do giản dị. Thằng bé coi xe. Thằng bé đã được anh đấm mõm 50 đô la. Nhận tiền của anh xong, nó lên gặp em, kể lại tự sự, và nó xin tiền thưởng. Em đã cho nó 100. Chết rồi, thằng bé tinh quái, ăn tiền của cả phe ta lẫn phe địch. Tài không đợi tuổi có khác. Biết thế, chàng đã vặn nó sái cổ. Nàng cười. Giá anh là người khác, có lẽ em đã kêu cảnh sát. Ngồi trước vô lăng, thấy anh trong kiến chiếu hậu, em có thiện cảm với anh ngay. Em sinh trưởng ở miền rừng già phía bắc Ba Tây, quen chân thật, không giống phụ nữ tân tiến mà anh gặp hàng ngày đâu. Vì thế, em vui vẻ lái xe đến khi hết xăng để được kết bạn với anh. Nơi chôn nhau cắt rốn của em là một dèo đất mắc kẹt giữa ba dòng sông chảy xiết. Từ nhỏ đến lớn, em sống trên nước. Bơi lội trở thành một phần đời của em. Bộ lạc em có một phong tục độc đáo. Con gái yêu ai thì mời đi tắm. Cho dẫu không yêu, thì mẩu giấy cất trong túi áo anh cũng làm em đổi ý. Văn Bình tối tăm mặt mũi trong phút chốc. Đêm nay, đại tá Pitt gửi chàng hai tấm thiệp cả thảy. Tấm thứ nhất đã viết như sau. Tỷ phú Hughes vừa điện thoại, yêu cầu đốt cháy giai đoạn. Lát nữa, sòng xe lửa có nhiều khách chơi dầu sụ, chắc nàng sẽ tham dự. Trong trường hợp nàng đứng ngoài, anh phải lập kế lôi kéo nàng. Anh phải cẩn thận, nàng vừa đẹp vừa dễ thương, anh hùng mềm lòng thì công việc hỏng bét. Đọc xong, chàng nhét vào túi, không hủy toàn diện như thường lệ. Tấm thiếp thứ hai do Pitt luồn dưới khay rượu trong lữ quán Bãi Cát cũng vậy. Văn Bình thả xuống túi trên vét tông. Cả hai tấm thiệp đều nằm khuất trong túi áo. Tại sao nàng đọc được? Chàng đành cười gượng. Em đã đọc được cả hai. Nàng siết tay chàng. Vâng, cả hai. Thoạt đầu em rất giận, nhưng nét mặt đàng hoàng của anh không cho phép em giận dai. Người ta đòi anh dùng biện pháp mạnh, anh lại cứu em khỏi chết, rồi hộ vệ em ra sân bay. Nên em biết là anh yêu em. Em đặt câu hỏi vớ vẩn này nhé. Anh có yêu em không? Văn Bình ngó nàng. Không đáp. Nàng hiểu liền. Nàng xà vào vòng tay chàng, hai người ôm nhau hôn, rồi nàng buông chàng, nước mắt rơi lã chã. Một lúc lâu, nàng nói. Anh đã hiểu lý do em được bạc. Từ một năm nay, bỗng dưng mắt em có một đặc tính khác thường là nhìn thấu vật cứng. Chỉ trừ kim khí, kỳ dư vật cứng nào em cũng nhìn thấu. Dễ nhất là cạc tông, vải vóc, gỗ và plastic, nếu không dày lắm. Do đó em được bạc là chuyện tất nhiên. Em có thể nhìn thấy bài của đối phương. Em còn nhìn thấy bài nằm trong hộp chưa rút nữa kìa. Em đã có đặc tính này từ bao lâu? sau một tai nạn, em không nhớ rõ lắm. Chẳng phải vì không tin anh. Mỗi người có một số bí mật riêng, xin anh thông cảm. Mai mốt chúng mình có hoàn cảnh gặp nhau, em sẽ kể hết cho anh nghe. Tại sao em chỉ thích chơi xe lửa trong các sòng của tỷ phú Hughes? Thứ nhất, môn xe lửa không thịnh hành tại Nevada. Riêng các sòng của ông Hughes có bàn xe lửa. Những sòng khác ở Las Vegas cũng có, song họ không chơi lớn. Giới giàu có thường đến sòng của ông Hughes. Có lẽ họ đều là tỷ phú như nhau. Giai nhân Bacara, mân mê cái phi gà, mặt hơi buồn. Chàng xích lại gần nàng. Thế còn lý do thứ hai, nàng chép miệng. Lý do này liên quan đến tai nạn em vừa nói. Là tai nạn phi cơ. Vâng, một tai nạn phi cơ trên vùng trời Ba Tây. Thôi anh đừng bắt em khơi lại đống tro tàn đau thương ấy nữa. Nàng lặng thinh cho đến trường bay. Nàng lấm lét bước lại ghi xe, dường như sợ bị theo dõi. Quan sát tứ phía, Văn Bình không khám phá ra bóng dáng hoặc dấu vết nào khả nghi. Chàng hỏi, bọn sát nhân trong khách sạn là kẻ thù của em. Nàng đáp, vâng, tàn bạo và hùng hậu một cách ghê gớm. Chuyến bay này qua Mễ Tây Cơ, em định lưu lại đó bao lâu? Vừa đủ thời gian để thay đổi phi cơ. Em định đi đâu? Đừng căn vặn em nữa, tội nghiệp. Rồi anh sẽ hiểu. Nàng đã lặp đi lặp lại nhiều lần câu nói kín hở, rồi anh sẽ hiểu. Văn Bình có linh tính nàng đang đối đầu với những nguy hiểm vượt bậc. Chàng có bổn phận che chở cho nàng. Chàng bèn yêu cầu, anh muốn cùng đi với em. Nàng lắc đầu, giọng ngao ngán. Không nên, rất dễ lộ. Có anh một bên, địch không dám làm hại em đâu. Em biết lắm, nhưng anh ở lại sẽ có lợi hơn. Lợi ở điểm nào? Vâng, vì anh sẽ chặn chân địch. Anh cứ đứng yên, đừng quay mặt lại. Anh nhìn trong cửa kiếng, sẽ thấy họ. Hai người vừa rời quầy bán vé, đi dọc theo dãy cửa kiếng trong suốt. Chàng thấy loáng thoáng một gã thanh niên cao lớn, đội mũ rơm sùm sụp. Trời chưa sáng, nghĩa là mặt trời chưa mọc, mà hắn đã đeo cặp kiếng đen trên nền trên bộ mặt trót nhỏ đầy xương nhọn. Chàng hỏi nàng, một tên? Nàng đáp, hai, còn một tên đi sau, cũng đeo kiếng đen xì. Em quen mặt chúng? Vâng, chúng là nhân viên phản gián. Vô tình nàng đã hé lộ tấm màn bí mật. Nhân viên phản gián nghĩa là địch thuộc quyền điều động của một chính phủ hoặc một yếu nhân chính phủ. Tại sao phản gián lại bám gót nàng và mưu giết nàng? Chàng không thể hỏi phản gián nước nào, vì ngay khi ấy, giai nhân Bacara từ bên phải của chàng bước tréo sang bên trái. Chàng quay mặt về phía tên đội mũ rơm. Dưới ánh đèn ống sáng như ban ngày, chàng thấy rõ vết thẹo từ khóe miệng chạy dài đến mang tai của hắn. Gương mặt lồi lõm, cái mũi khoằm, cho biết hắn là dân đấm đá có hạng. Cộng thêm cái thẹo dữ tợn, hắn hội đủ điều kiện làm cho người yếu bóng vía phải đứng tên. Hắn đang rảo bước gần như chạy về phía cửa ra phi đạo. Las Vegas là trung tâm cờ bạc quốc tế, nên đêm cũng như ngày phi cảng lũ lượt khách đi và đến. Hành khách của chuyến bay Mễ Tây Cơ đã ra hết. Giai nhân Bacara là người sau cùng. Nàng còn cách cửa 1 mét thì tên địch đội mũ rơm xẹt đến. Hắn nắm tay nàng kéo lui. Nàng kêu Văn Bình. Chàng trừng mắt nạt hắn. Làm gì thế? Buông ra. Hắn lồi nàng mạnh hơn. Văn Bình ngáng lại. Tên thứ nhì lò dò tới, một bàn tay thọc túi quần. Hắn gằn giọng. Chúng tôi không kiếm chuyện với anh. Xê ra, đừng bắt tôi phải lấy cò. Văn Bình đạp vào đầu gối hắn. Ngọn cước được phóng ra thật lẹ, thật chính xác. Nên địch chưa kịp nhả đạn thì đã bị té nhào. Chàng lướt theo bồi thêm một cú đá bằng mũi giày vào dưới xương hàm. Rộp một tiếng khô khan, nạn nhân đã gãy cằm. Hàm răng cắn đứt lưỡi, máu tuôn ầm ọc. Tên đội mũ rơm thả gia nhân Bacara lăn vào vòng chiến. Nhanh như con sóc truyền cành, nàng thoát qua cửa. Địch không thể chặn nàng vì Văn Bình đã dùng thân chàng làm lá chắn cho nàng tẩu thoát. Địch có nước da ngâm ngâm, giống hệt nước da hai tên bị chàng triệt hạ trong lữ quán bãi cát. Cả bọn đều cùng một xuất xứ Ba Tây. Chúng đều là nhân viên phản gián Ba Tây. Xứ này là bằng hữu của CIA. Nếu không thân thiết đến độ qua cầu cởi áo cho nhau thì cũng không bóp cẳng nhau. Thật phiền cho Văn Bình. Chàng phải nặng tay với họ hầu nàng có thể lên phi cơ đi Mễ Tây Cơ an toàn. Trong trường hợp chàng nhân nhượng, hai tên phản gián sẽ có thể đánh điện cho đồng nghiệp ở Mễ Tây Cơ. Văn Bình không hiểu tại sao chàng lại đứng hẳn về phe giai nhân. Tình yêu chăng? Không có lẽ. Tuy nàng rất đẹp, song sắc đẹp của nàng chưa đạt đến trình độ độc nhất vô nhị, khiến chàng bị mê hoặc. Chàng giúp nàng có lẽ vì giác quan thứ sáu của chàng đã ngầm ra lệnh. Tên đội mũ rơm hạ sống bàn tay vào bả vai chàng. Hắn nặng gần 1 tạ. Bàn tay hắn lớn gấp đôi bàn tay người thường. Riêng về khoản sức mạnh, hắn không thua Hùng Beo là bao nhiêu. Lối đánh Artemis của hắn lại kết hợp được hai yếu tố quyết định, chân truyền và tốc độ. Hắn chém từ trên xuống, đồng thời lên gối nhằm phá vỡ ngực chàng. Hắn không ngờ Văn Bình thuộc loại võ sư mình đồng gia sắt. Hai miếng đòn hiểm nghèo đều trúng mục tiêu mà chàng vẫn phây phây. Hắn lùi một bộ, mắt trợn tròn và cố tìm hiểu nguyên nhân khiến chàng không bị thương. Giai nhân Bakara đã biến dạng, không biết từ lúc nào. Cuộc ẩu đả diễn ra chớp nhoáng, song vẫn thu hút được công chúng, hầu hết là viên chức phi trường. Họ ồn ồn kéo tới. Tuy nhiên, họ không có cơ hội rửa mắt há hê vì Văn Bình đã tung đòn độc, rút ngắn thời gian giao đấu. Tên đội mũ rơm đang sửng sốt về tài nghệ chịu đau không tiền khoáng hậu của chàng, thì chàng đã đấm móc dưới nách. Hắn rú lên ằng ạc, rồi ngã đè lên lưng bạn hắn. Văn Bình quét theo một Atemi kinh thiên động địa, xương sống hắn bị gãy làm đôi, nạn nhân chết không kịp ngáp. Giữa cảnh lộn xộn, Văn Bình chuồn êm ra bãi đậu xe. Taxi đậu lại thả xuống một cặp vợ chồng già, tay sắt nát mang. Chàng chờ sốt ruột, họ mới vận chuyển được hết đồ đoàn lính kính từ trên xe xuống. Tuy nhiên, những giây phút nôn nóng dài dằng dặc này cũng là cơ hội cho chàng kiểm soát chung quanh. Tiếng còi cảnh sát, kèn xe cấp cứu nổi lên inh ỏi. Mọi người đều dồn về nơi xảy ra cuộc ẩu đả. Chàng là nhân vật chủ chốt mà không bị ai để ý. Văn Bình đổi taxi trước khi lấy phòng ở một lữ quán nhỏ trên đường ra ngoại ô. Chàng vào cabin điện thoại công cộng, kêu cho đại tá Pitt. Số Pitt cho chàng là văn phòng địa phương của CIA. Chuông vừa reo, cuối đường dây đã có người nhấc máy. Và ngay sau tiếng alo ngắn ngủi đầu tiên, chàng nhận ra ngay giọng nói của đại tá Pitt. Y thét muốn vỡ toang nhĩ tai chàng. Z 28 hả? Trời ơi! Mong anh từ nãy đến giờ lo sốt vó, tưởng có thể chết được. Bà xã của đại tá Pitt vốn là con cháu của sư tử Hà Đông, nên tuy đã con đàn cháu đống, nàng vẫn ghen tuông kinh khủng. Văn Bình bèn cười, bà xã nổi cơn tam bàn à. Đại tá Pitt rền rĩ. Trời đất ơi, đến nước này mà anh còn châm biếm được kể cũng lạ. Phi cơ đã hâm máy sẵn, chờ hốt được anh là bay thẳng về Hoa Thịnh Đốn. Định giới thiệu tôi với Hoa hậu Mỹ à? Lại anh đừng phá đám nữa, hiện anh đang ở đâu? Văn Bình cho đại tá Pitt biết địa chỉ của khách sạn chàng mới thuê. Pitt đáp, giọng còn xúc động mạnh mẽ. Sau lưng khách sạn này có cái sân xi măng thật rộng, trực thăng của tôi sẽ đậu xuống đón anh. Có việc gì quan trọng mà phải đi bằng trực thăng? Quan trọng, tối quan trọng. Không những tối quan trọng mà nó còn tới cấp bắc nữa. Tôi chỉ thừa hành lên trên. Ông Tổng muốn gặp tôi? Phải, gặp nội ngày nay. Không được đâu, tôi đang nghỉ khỏe. Sở dĩ tôi giúp tỷ phú Hughes là do anh yêu cầu. Và lại tôi cũng cần tiền tiêu riêng, còn gặp ông Smith lại là chuyện khác. Tôi không được phép làm việc cho CIA, ngoại trừ... Hiểu rồi anh hai, ngoại trừ trường hợp ông Hoàng thỏa thuận. Anh về tới Hoa Thịnh Đốn là sẽ có điện của ông Hoàng. Việc ông Smith sắp nhờ anh có liên hệ chặt chẽ tới vụ giai nhân Bakara được bạc. Văn Bình muốn hỏi thêm thì điện thoại đã cúp. Đại tá Pitt vốn là nhân viên CIA xuất sắc. Mất bao cố gắng và nghị lực mới trèo lên tới nấc thang phụ tá hành động cho ông Tổng Giám đốc Smith. Ngày xưa y cũng ngông nghênh, coi trời bằng vung. Nhưng từ ngày bó thân về với bà xã, y trở nên mềm nhũn như bún ngâm nước sôi. Giờ đây, y chỉ còn là cái bóng mờ, thậm chí là quá mờ của dĩ vãng. Y tuân lệnh thượng cấp răm rắp, dường như y sợ khệnh khạng trong công việc, sẽ bị ông Smith cho về vườn khiến vợ con nheo nhóc. Văn Bình lững thững ra sân sau của khách sạn. Trời gần sáng, lại thêm một đêm không ngủ. Không khéo, lại còn hàng chục đêm không ngủ nữa cũng nên. Chàng đốt Salem liên tiếp, vừa hít hơi bạc hà, vừa miên man nghĩ đến ông Smith. Bất cứ ông tổng giám đốc nào của CIA cũng được gọi là ông Smith. Khác ông Hoàng năm này qua năm khác, giữ chức tổng giám đốc, ông Smith ở Mỹ lại được thay đổi luôn. Chàng quen với ông Smith gầy, nghe nói ông Smith đương thời thuộc loại mập. Trực thăng chờ đại tá Pitt đáp êm ru. Hoa tiêu đặc nhiệm CIA có khác, khoảng trống giữa hai dãy xe hơi nhỏ bằng cái chiếu mà trực thăng vẫn hạ xuống ngon lành. Trong chớp mắt, Văn Bình đã ra đến trường bay, chàng được bốc lên phi cơ riêng bay về hướng Bắc. Chốc chốc, đại tá Pitt lại nhìn đồng hồ tay. Văn Bình vỗ vai bạn. Lỡ hẹn với bà xã à? Pitt chắc lưỡi. Đâu có, tôi đang chờ cảnh sát báo cáo thêm tin tức về giai nhân Bakara. Phút chót nàng biến mất tiêu. Chính tôi tiễn nàng ra sân bay. Tôi biết, nhưng nàng không đáp chuyến bay đi Mỹ Tây Cơ. Nàng cũng không có mặt trên ba chuyến bay đã cất cánh sau đó. Tôi đã sai gần nửa tá nhân viên bám theo anh. Rõ là đồ ăn hại, nàng không phải là con kiến để có thể trốn chui vào hẻm hóc. Vậy mà bọn em út của tôi lại để nàng vụt mất. Còn hai tên bị tôi làm thịt tại phi cảng là ai? Tôi đã can thiệp với cảnh sát, yêu cầu họ ngậm miệng. Hai tên này từ Rio mới đến hồi sáng, có lẽ chúng có liên hệ với sở phản gián Ba Tây. Khổ quá, nếu tôi biết nàng là nhân chứng quan trọng thì đã không tốn công bày trò lột mặt nạ của nàng. Chộp nàng và đưa về trụ sở khai thác là xong. sự đời thật oái oăm, đến khi phăng ra tự sự thì nàng đã biến mất. Nàng là nhân chứng quan trọng như thế nào, đại tá Pitt suýt xoa. Ừ nhỉ, tôi quên, nàng được coi là nhân chứng quan trọng của một tai nạn hàng không xảy ra cách đây một năm. Một tai nạn bí mật và đầy hậu quả to lớn mà Trung ương CIA đặc biệt điều tra nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối. Văn Bình nhăn mặt. Anh đã biết tính tôi, ghét nhất là cái lối phát biểu ấp ờ. Tai nạn hàng không đồng ý, nhưng là tai nạn ở đâu, nạn nhân gồm những ai và tại sao nó xảy ra? Nói nhanh lên kéo tôi nổi sùng thì anh đừng trách. Khổ quá, tôi đâu dám úp mở. Sự thật là tôi mù tịt. Ông Smith kêu điện thoại cho biết một vài nét đại cương rồi ra lệnh tìm anh mời về trụ sở. Chỉ có vậy thôi. Văn Bình cười xòa hết giận. Nghề điệp báo là thế. Ngay cả giữa thượng cấp với cộng sự viên thân cận, người ta vẫn giấu tin tức. Kế hoạch bốc chàng từ Las Vegas về Hoa Thịnh Đốn đã diễn ra một cách chu đáo. Tính sát từng phút, phi cơ vừa lăn bánh trên sân bay Hoa Thịnh Đốn thì một trực thăng đã ló dạng. Văn phòng ông Smith không đặt trong ngũ giác đài như trước kia. Nó được thuyên chuyển đến Langley sau khi trụ sở trung ương CIA được xây cất xong tại đó. Tuy nhiên trong thời gian đầu, văn phòng ông choáng một diện tích khá rộng của một tầng lầu mở cửa ra, người ta có thể ngắm nghía phong cảnh hữu tình. Bây giờ tình thế đã đổi khác, ông Smith đã dọn xuống hầm. Trong làng điệp báo thế giới, ông là nhân vật lãnh đạo thứ ba làm việc ngầm dưới đất. Hai người dẫn đầu là ông Tổng Giám đốc của Sở Điệp báo Liên Xô và ông Tổng Giám đốc Quốc tế Tình báo Sở Trung Hoa. Dư luận sầm sì rất nhiều về khu hầm bê tông của ông Smith. Nghe nói, nó là một phần của cả một thị trấn địa đạo. Đại chiến nguyên tử nổ bùng, các cơ quan đầu não của chính phủ Mỹ sẽ tán cư xuống hầm. Khu hầm của ông Smith có thể chịu đựng được bom nặng nhiều trăm megaton nguyên tử. Nắng vàng chói lòa khi Văn Bình và đại tá Pitt đặt chân xuống nóc một building đồ sộ trong trung tâm Langley. Văn Bình được mời vào thang máy. Thang chạy xuống vùn vụt trong 5-6 phút đồng hồ, cho nên chẳng đoán văn phòng ông Tổng Giám đốc ở rất sâu phía dưới. Xuống đến nơi, đại tá Pitt phải ngồi bên ngoài. Ông Smith chờ Văn Bình ngay trên ngưỡng cửa, một sự vinh hạnh mà chàng không ngờ tới. Tuy chưa gặp chàng bao giờ, ông lại đối xử với chàng thân thiết và nồng hậu như thể bạn cố tri, xa nhau từ nhiều năm mới được tái ngộ. Ông Smith nắm bàn tay chàng thật lâu, rồi kéo chàng lại salon kê gọn trong góc. Ông mập hơn ông Tổng Giám đốc cũ nhiều. Nếu người tiền nhiệm của ông là cây tăm làm khòng mảnh mai, gió nhẹ thổi cũng bay, thì ông có thể được ví với trái cây tròn trịa, căng đầy sức sống. Thường lệ, người béo thì mặt mũi ít gây được cảm tình, khách khứa thấy thùng nước lèo to tướng, đôi má phì nộn và những bắp thịt bọc mỡ bèo nhèo là phải nô nọe. Ông Smith đang đứng trước mặt chàng lại khác. Ông nặng ký, gương mặt ông to nhưng vẫn làm chàng mến trọng, có lẽ vì ông có vầng trán thật cao của nhà bác học, dáng đi oai vệ của viên thống tướng và cặp mắt hết sức nhân từ của bậc chân tu. Ông Smith nói, tôi đã liên lạc với ông Hoàng và ông Hoàng đã cho phép tôi tiếp xúc với anh. Anh đang ở thời kỳ nghỉ ngơi, lẽ ra tôi không nên phiền nhiễu, nhưng anh lại là người độc nhất chinh phục được cảm tình của cô Balewa Walane, nhân chứng của vụ tai nạn hàng không. Balewa Walane, quả tên nàng dài thật và khó nhớ thật, chàng hắng giọng rồi nói. Balewa Walane là cô gái được bạc ở Las Vegas. Đúng, tôi nghĩ gọi nàng là Bakara tiện hơn. Bakara mất tích cách đây 13 tháng trên vùng trời Ba Tây. Tôi tưởng nàng đã thiệt mạng, té ra nàng còn sống và xuất hiện tại Las Vegas, tạo sóng gió trong các sòng xe lửa. Đến khi khám phá ra chân tướng của nàng thì nàng lại biến mất. Câu chuyện xảy ra như thế này. Cách đây 16 tháng, nghĩa là 3 tháng trước khi nàng lâm nạn, Bakara có chân trong một phái đoàn địa chất học khảo cứu tại vùng Đông Bắc Ba Tây, tức là vùng Bahia, nơi gồm những cánh rừng già nhất thế giới mà loài người chưa từng đặt chân tới. Sự có mặt của các nhà địa chất ở vùng Đông Bắc là việc rất bình thường. Từ đầu thế kỷ đến giờ, hàng chục phái đoàn và hàng ngàn chuyên viên đã đến đó, lưu lại trong một thời gian ngắn hoặc ăn dầm ở về nhiều năm vì vùng Đông Bắc này có một khu vực đặc biệt gọi là khu rừng Amazon. Rừng Amazon chiếm một diện tích mênh mông, lọt thỏm giữa biên giới 7 nước. Giới văn sĩ đặt tên nó là địa ngục xanh rất đúng, vì phi cơ bay liên tục nhiều giờ vẫn chưa ra khỏi màu xanh cây cối trùng điệp. Đủ hạng người đến địa ngục xanh, nhà địa chất đến khảo sát quặng mỏ và đất lạ, nhà nhân chủng học đến tìm hiểu nếp sống của các bộ lạc ăn lông ở lỗ và ăn thịt người. Kẻ phiêu lưu quốc tế hy vọng sẽ đào được vàng, bạch kim, hột xoàn. Bởi vậy, sự hiện diện của phái đoàn địa chất trong khu rừng Amazon không được báo chí đề cập tới, ngay cả chính quyền và dư luận địa phương cũng không ai để ý, ngoại trừ quốc tế tình báo sở, và ngoại trừ tôi, nghĩa là CIA. Vì lẽ chuyến đi của phái đoàn địa chất nhằm thu thập những bằng chứng khả dĩ vạch trần sự cấu kết của tình báo sở với một tổ chức do thám khuynh tá mai phục bên trong chính quyền Ba Tây. Động thái loại trừ tham vọng của tình báo sở dùng địa ngục xanh làm bàn đạp thôn tính Nam Mỹ dễ như trở bàn tay. Ba Tây là xứ có khoáng sản phong phú, đất rộng người thưa. Trong tương lai, xứ này có thể giàu mạnh nếu được khai thác đúng mức. Không kể đến nông sản như cà phê, chỉ riêng các giếng dầu, các mỏ vàng cũng đủ đưa nó lên hàng đại cường, cộng thêm triển vọng mỏ kim cương, người ta chưa hiểu nó sẽ còn giàu mạnh đến đâu. Tuy nhiên, sự vật lộn thầm kín và ghê gớm giữa tình báo sở và chúng tôi không bắt nguồn từ dầu hỏa, vàng hay kim cương. Nó phát xuất từ một kim khí có tên là monazit. Từ monazit, người ta lấy ra thorium, và thorium cũng giống uranium là chất liệu được dùng trong kỹ nghệ nguyên tử. Theo nguồn tin khá chính xác, địa ngục xanh ở Ba Tây chứa nhiều mỏ monazit. Quặng này ở đó có những lợi điểm độc nhất vô nhị. Thứ nhất, việc khai thác không vất vả, chỉ mang xe gòn đến xúc và chở xuống tàu thủy. Thứ hai, monazit ở đó thuộc loại cực tốt, chỉ mất rất ít công để chế biến. Hiện thời, uranium rất khó kiếm, giá thành lại quá cao. Sự chế tạo võ khí nguyên tử cũng như ít công dụng hòa bình của nguyên tử bị hạn hẹp trong thiểu số siêu cường. Nhưng với monazit tìm thấy trong địa ngục xanh, vấn đề sẽ thay đổi hẳn. Ai cũng có thể sản xuất được bom nguyên tử. Hoa Kỳ, Liên Xô, rồi Trung Hoa không còn được coi là siêu cường tha hồ át giọng các tiểu quốc nữa. Ngược lại, nếu có một nước nào đó chiếm được mỏ monazit, nếu đó là Ba Tây thì không sao. Vì Ba Tây từng tham gia hai thế chiến 1914-1918 và 1939-45 cạnh các đồng minh Tây Phương. Mặc dù truyền thống đảo chính không đổ máu luôn luôn xảy ra ở Ba Tây hay ở bất kỳ quốc gia Nam Mỹ nào khác, những thăng trầm chính trị của bản xứ không ảnh hưởng xấu đến tình hữu nghị của họ đối với người Mỹ. Vả lại, monazit ở trên đất Ba Tây thì người Ba Tây có quyền thụ hưởng. Dĩ nhiên, sự thụ hưởng này sẽ tùy thuộc vào một số điều kiện. Ba Tây là hội viên OAS, thế tất hành động của Ba Tây không thể vượt qua khuôn khổ của minh ước đã được ký kết. Ngoài ra, như tôi đã nói, khu Amazon có liên hệ đến 7 nước láng giềng, vì thế công cuộc khai khoáng cũng cần được 7 nước thỏa thuận. Thành thật mà nói, Ba Tây ăn trọn cả monazit hoặc chia đều với các lân quốc, điều này không dính dấp đến CIA. Nhưng điều CIA quan tâm và lo lắng là sự ăn có tinh vi và hữu hiệu của quốc tế tình báo sở. Không những nhảy vào ăn có, tình báo sở còn nuôi dụng tâm ăn trọn. Họ rây máu ăn phần, chúng tôi còn tống xuất họ thẳng thừng không chút thương hại, phương chi họ lại muốn ăn hết. Cho nên chúng tôi phải dồn mọi nỗ lực vào một kế hoạch nhằm loại bỏ hẳn quốc tế tình báo sở ra khỏi địa ngục xanh. Kế hoạch này chúng tôi gọi là điệp vụ Adius. Người lãnh trách nhiệm thi hành kế hoạch Adius là anh. Thưa ông Tổng Giám đốc, dưới quyền ông thiếu gì nhân viên có tài? Nhân viên có tài thì tôi có nhiều. Các tổ chức điệp báo khác có hàng chục, CIA có hàng trăm, nhưng có tài ở đây chưa đủ. Và lại, chỉ riêng về có tài, cộng sự viên của tôi cũng chưa ai đáng sánh với anh. Ông Tổng dạy quá lời. Đây không phải là một vụ quảng cáo để bán hàng hoặc là một vụ nịnh bợ để xin quyền lợi. Anh nên coi sự nhận xét của tôi là một vinh dự. Về phần anh đã đành, về phần chung cho cả đồng bào và quốc gia của anh nữa. Lý do có tài đặc biệt là lý do chính, song lý do phụ cũng quan trọng không kém. Đó là tính đến hôm nay, tính đến giờ này, tôi không còn nhân viên nào đáng mặt để làm nhân viên hành động ở Rio. Ông định phái tôi đi Rio? Phải, Rio. Cách đây 10 tháng, phái đoàn địa chất vừa kể đã rời Rio trên đường đến địa ngục xanh. Danh xưng phái đoàn địa chất chỉ là ngụy trang. Trên thực tế, các đoàn viên đều liên hệ, không nhiều thì ít đến điệp báo của một số quốc gia trong OAS. Có phải tình báo sở lập căn cứ bí mật trong khu rừng Amazon? Nếu họ lập căn cứ bí mật để huấn luyện du kích tiến tới khuynh đảo chính quyền địa phương như ở một số quốc gia Nam Mỹ khác thì sự đối phó được giản dị hơn nhiều. Lấy súng đạn chọi với súng đạn, chẳng có gì đáng nói. Đằng này họ núp dưới chiêu bài viện trợ thân hữu, một loại viện trợ có bề ngoài hấp dẫn và phi chính trị, không ai có thể từ chối. Phương chi Ba Tây lại đang cần viện trợ như nắng hạn mong mưa rào hầu đưa vùng Đông Bắc ra khỏi tình trạng bán khai. Khí hậu ở vùng Amazon luôn luôn trái khuấy, mưa thì mưa ngập rừng, lún đất, nhà cửa gia súc trôi cuốn ra biển. Hễ tận mưa thì nắng chang chang, bói không ra một giọt nước. Mùa màng chết khô, trừ dẻo đất dọc bờ biển, đất còn có chút màu mỡ, càng đi vào nội địa càng thiếu nước. Do Thái là nước thiếu nước nhất địa cầu, nhưng so sánh với vùng Amazon thì chưa thấm vào đâu. Trường học, nhà thương, xưởng máy là xa xỉ phẩm hiếm có. Năm nào cũng có bệnh dịch. Số người sống quá 50 tuổi rất ít. Bước vào rừng là gặp rắn độc cắn chết người. Mũi thì độc đến nỗi nạn nhân bị điên loạn hoặc ngủ giấc ngàn thu. Tình trạng bi thảm của vùng Amazon bắt buộc chính phủ phải khuyến khích người nước ngoài đến định cư và khẩn hoang. Rất nhiều người Âu, người Nhật hiện đang sinh sống ở đó. Tuy nhiên, số ngoại kiều lập nghiệp giữa rừng già còn quá ít. Tình báo sở Trung Hoa đã đánh trúng yếu điểm của chính phủ Ba Tây bằng cách gửi đến một phái bộ kinh tế do Chen Min cầm đầu. Trên giấy tờ, Chen Min là phó chủ tịch Ủy ban Ngoại thương Bắc Kinh. Min có trách nhiệm thương thuyết và ký kết một thỏa ước mậu dịch hàng hóa với Ba Tây. Như mọi yếu nhân nước bạn đến thăm, Min được mời lên vùng Đông Bắc. Chính phủ Ba Tây yêu cầu Min xem xét những nhu cầu và tiềm năng của rừng Amazon để viện trợ. Min về nước, đề nghị viện trợ đã được đáp ứng một cách mau lẹ. Chính phủ Bắc Kinh nhận giúp Ba Tây thực hiện một số chương trình kinh tế và xã hội ở vùng Địa Ngục Xanh. Bắc Kinh không đặt điều kiện gì hết. Không những thế, họ còn cho non 50.000 người Tàu qua vùng này khai khẩn. Đền đáp lại sự tốt bụng của Bắc Kinh, chính phủ Ba Tây thỏa thuận cấp không cho số người Tàu định cư hàng vạn mẫu rừng. Mọi việc được thu xếp chóng vánh. Văn kiện cuối cùng sắp được ký kết thì chúng tôi nhận được một tin quan trọng. Chen Min không phải là phó chủ tịch Ủy ban Ngoại thương, y là đại tá tình báo sở, và cái được gọi là Ủy ban Ngoại thương thật ra là một bộ phận của tình báo sở. Nếu Chen Min là đại tá do thám thì vấn đề Bắc Kinh tốt bụng với Ba Tây phải được ra soát lại kỹ càng. Chúng tôi lại được một tin quan trọng thứ hai, đó là rừng Amazon có nhiều quặng monazit. Trung Hoa Cộng sản tỏ ra hào phóng, chẳng qua để chụp lấy cơ hội làm chủ kho tàng vô tận monazit. Nếu hàng vạn mẫu rừng cấp không cho người Tàu chứa đầy monazit thì Bắc Kinh sẽ nhảy vọt lên địa vị siêu cường số 1, nền an ninh của châu Mỹ và cả thế giới sẽ bị đe dọa. Tôi bèn báo cáo lên tòa Bạch Cung. Thừa lệnh Tổng thống, tôi bắt liên lạc với các hội viên OIS, đặc biệt là các quốc gia ráp danh vùng Amazon, thúc đẩy họ tiến tới hành động chung. Ban thường vụ OIS chính thức yêu cầu Ba Tây xóa bỏ lời hứa với Trung Hoa. Yêu cầu này tự nó có tính cách phi lý, vì sự viện trợ của Bắc Kinh sẽ mang lại cho Ba Tây một mối lợi không nhỏ. Mặt khác, Ba Tây chỉ có thể chấp nhận yêu cầu của OAS trong trường hợp có dữ kiện cụ thể về quặng monazit trong những vùng đất cấp không cho người Tàu định cư. Phải thành thật nhìn nhận là chúng tôi chỉ nghe chứ chưa có dữ kiện cụ thể. Địa ngục xanh rộng như một đại lục, đến tại chỗ để khảo sát đâu phải là chuyện dễ dàng. Xin phép được ngắt lời ông Tổng. Ông vừa nói là Trung ương CIA được phúc trình về mỏ monazit trong địa ngục xanh. Nguồn tin này giá trị đến mức độ nào? Và như ông nhấn mạnh, địa ngục xanh rộng như một đại lục. Ông dựa vào sự ước tính hoặc đo đạc nào để có thể quả quyết vùng đất được cấp không cho kiều dân Hoa Lục, bao gồm những nơi có quặng monazit quý giá? Tôi sửa soạn đi vào chi tiết thì anh hỏi. Nguồn tin này đúng đắn và chính xác 100% vì nó phát xuất từ người cầm đầu trong những cuộc thương thuyết thương mại và viện trợ với trùm do thám Trung Hoa Chen Min. Y làm việc cho chúng tôi từ lâu. Mã số của Y là A54. Y không có mấy cảm tình với chủ nghĩa cộng sản, nên tỏ vẻ lơ là trước sự cam kết viện trợ của Bắc Kinh. A54 đề nghị chính phủ Ba Tây Bắc, thì Thiếu tướng Kubito, chỉ huy trưởng phản gián lại xuất hiện. Kubito đã thuyết phục A54 thay đổi quan điểm. Kubito còn trắng trợn mua chuộc A54 bằng một số tiền lớn, thật lớn. A54 lại từ chối, Kubito bèn đe dọa. A54 bèn hỏi ý kiến tôi. Tôi khuyên hắn nên nhận lời. Một nữ nhân viên của tôi do A54 bố trí lọt được vào phòng riêng của tướng Kubito, chụp cuốn sổ tay bí mật cất giấu trong tủ sắt. Theo bức điện hỏa tốc do A54 gửi đêm hôm đó, cuốn sổ này ghi tọa độ những nơi có quặng monazit và điều quan hệ là những nơi này đã nằm trong khu vực dự định cấp cho người Tàu di dân. Tôi phái ngay một phi cơ nhẹ có an ninh, hộ tống đến Rio, chở A54 cùng cuốn sổ tay về Hoa Thịnh Đốn. Nhưng chẳng may, máy bay vừa hạ cánh thì A54 chết. Cuốn sổ tay không cánh mà bay. Công việc tưởng sắp kết thúc thắng lợi lại quay về khởi điểm và dậm chân tại chỗ. Có thể tướng Kubito giết A54 chăng? Không có một bằng chứng nào được tìm ra. chỉ biết là A-54 tự bắn một viên đạn 12 ly từ miệng xuyên lên não, chết ngay không kịp trối. Dĩ nhiên, đây là một vụ tự sát giả tạo. Kubito hiện giờ ở đâu? Y đang điều khiển ngành phản gián. Tại sao ông không tố cáo hành động của Kubito với nhà cầm quyền Ba Tây? Muốn tố cáo phải có bằng chứng. Ba Tây là nước tự do, không thể dựa vào sự phỏng đoán hoặc đồn đại để cách chức và trừng phạt một viên chức cao cấp có thực quyền và ảnh hưởng sâu rộng. Xuất trình bằng chứng cụ thể còn chưa vị tất triệt hạ được y, huống hồ chỉ nói khơi khơi. Nói cách khác, phái đoàn OIS đến vùng Đông Bắc cách đây 16 tháng để tìm bằng chứng. Phải, Ba Tây đồng ý hoãn ký thỏa ước di dân với Bắc Kinh, đến khi phái đoàn OIS hoàn thành công cuộc khảo sát. Phái đoàn gồm toàn sĩ quan điệp báo hữu danh của các quốc gia châu Mỹ Latin, phi hoàn đoàn cũng gồm toàn những chuyên viên thuộc mọi quốc tịch trong OIS. Tuy nhiên, tôi đã gài được Mane làm hoa tiêu trưởng. Mane là nhân viên của CIA, y sinh trưởng trong địa ngục xanh, tốt nghiệp đại học ở nước ước trước khi gia nhập ngành hàng không dân sự và được coi là hoa tiêu chính chắn, giàu kinh nghiệm và tài giỏi. Phái đoàn cần hoa tiêu vừa thông thạo địa hình địa vật vùng Đông Bắc, vừa già dặn trong nghề. Mane hội đủ được hai điều kiện này nên y được ban thường vụ AIS chấp nhận ngay. Mane chỉ là tên mượn, không phải tên thật. Ba Tây là sứ ham chuộng đá banh, từng đoạt cúp vô địch thế giới nhiều lần với cầu thủ khét danh Hoàn Vũ Pele. Năm 1962, Ba Tây dự giải vô địch thế giới thì cầu vương Pele phải nghỉ đá vì bong gân đùi. Nhờ một ngôi sao mới lên là Mane, ngai vàng Ba Tây năm ấy không bị lung lay. Gã nhân viên của tôi đá banh thật giỏi, nên bỏ nghề tài xế trên không và kiếm ăn trong sân vận động. Y có nhiều triển vọng để trở thành Mane thật thụ. Về thân hình, y to ngang và lanh lẹ, do đó ai cũng gọi y là Mane. Phái đoàn OIS dự định vào tận rừng sâu tiếp xúc với các bộ lạc bán sứ, nên sự hiện diện của thông dịch viên am hiểu thổ ngữ là việc rất cần thiết. Mane đã kỳ cục để phái đoàn thu dụng Bakara. Nàng là đồng nghiệp của Mane? Đồng nghiệp nghĩa là nhân viên CIA như Mane? Không, nàng không có liên hệ nào xa hoặc gần với chúng tôi. Mane giới thiệu nàng vì phái đoàn hoạt động liên tiếp trong nhiều tuần lễ ở nơi rừng thiêng nước độc. Mane không muốn xa nàng và nàng cũng không muốn xa Mane. Có phải họ đã yêu nhau? Còn hơn yêu một bậc, họ sửa soạn làm lễ cưới thì xảy ra chuyến đi của phái đoàn địa chất điệp báo. Họ biết nhau trước đó cả năm, mối tình giữa họ chỉ tăng thêm chứ không giảm. Đó cũng là điều lạ, vì nàng vốn là vũ nữ, chuyên múa những điệu cổ truyền Ba Tây. Ai cũng nghĩ giới nghệ sĩ không yêu nhau được lâu bền hơn cả những phụ nữ kín cổng cao tường lầu son gác tía. Phái đoàn OIS tiến hành công cuộc khảo sát tại chỗ. Mane liên lạc thường xuyên với tôi, nhưng cũng như A-54, Mane sắp đạt tới mục đích thì gặp nạn. Gặp nạn phi cơ? Phải. Mane gửi điện báo cáo là phái đoàn đã hoàn tất cuộc điều tra và kết quả sơ khởi cho thấy hai điều. Thứ nhất, địa ngục xanh chứa nhiều quặng monazit, và thứ hai, hầu hết những khu monazit đều lọt trong diện tích cấp không cho dân định cư Trung Hoa. Với hai điều này, viết lên giấy kèm theo sự xác nhận đồng thanh của phái đoàn OIS, chúng tôi sẽ có thể thuyết phục chính phủ Ba Tây một cách dễ dàng. Tôi hồi hộp chờ đợi từng phút từng giây thì có tin phi cơ chở phái đoàn bị mất tích. Lộ trình của phái đoàn được ghi đầy đủ trong hồ sơ tôi sắp trao cho anh nghiên cứu sau. Đại để là phi cơ do Mane lái gián đoạn liên lạc vô tuyến với đài không lưu địa phương sau khi cất cánh. Tai nạn xảy ra, nhiều phái đoàn OIS khác được cử tới địa ngục xanh, tuy nhiên không manh mối nào được tìm thấy. Cho đến nay, tôi vẫn chưa rõ phi cơ bị rớt xuống biển, xuống rừng hay đâm vào núi. Tôi cũng không rõ số phận của hành khách. Công cuộc điều tra của ban thường vụ OIS bị thất bại hầu như hoàn toàn. Trong khi ấy, Bắc Kinh thúc giục chính phủ Ba Tây tỏ rõ thái độ. Họ nói họ giúp Ba Tây với thiện chí cao độ. Họ không thể chờ thêm được nữa. Nếu Ba Tây nghi ngờ hảo tâm của họ, họ sẽ quay ra giúp nước khác cũng ở châu Mỹ Latin. Tối hậu thư này đặt Ba Tây vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Sau nhiều ngày cân nhắc, Ba Tây trả lời OIS là trừ phi có bằng chứng xác đáng, việc ký kết thỏa ước phải được tiến hành cấp tốc. Cũng may, tình hình trong nước mỗi ngày một căng thẳng, tiếp theo những xáo trộn và thay đổi chính trị, nên việc ký kết tạm thời bị đình hoãn. Tuy nhiên, việc gì cũng có lúc phải kết thúc. Sau nhiều tháng bất ổn, Ba Tây đã phục hồi được nếp sống bình thường. Trùm Do Thám Hoa Lục Chen Min, cha đẻ của thỏa ước di dân, hiện đang có mặt tại Rio. Lễ ký kết sắp được cử hành. Tôi đang bối rối thì Bakara tái xuất hiện. Nếu đại tá Pitt gửi dấu tay của nàng về phòng thử nghiệm CIA sớm hơn một vài giờ, thì tôi đã phân ra cô gái mang hỗn danh Baccara được bạc vô hồi kỳ trận trong các sòng bạc của tỷ phú Hughes tại Las Vegas chính là Balewa Walane, vị hôn thê của Mane, nguyên thông dịch viên phái đoàn điệp báo OAS. Thưa, vụ Baccara được bạc không được trình lên ông? Hoàn toàn không. Đúng ra Pete không phạm lỗi vì đây là việc riêng của anh ta. Pete xuống Las Vegas để bán một căn nhà của bên vợ. Pete quen biết với tỷ phú Hughes, đồng thời là bạn chơi cờ tướng từ thuở còn cắp sách đến trường với người phụ tá. Chậm còn hơn không, nếu cô Baccara còn ở lại, công việc của anh sẽ bớt kẹt hơn nhiều, nhưng đằng nào anh cũng phải đi Rio. Không riêng Hoa Kỳ, hầu hết các quốc gia trên lục địa này không thể khoanh tay nhìn Bắc Kinh làm chủ các mỏ Monazit, đặt cơ sở cho công cuộc phiến động. Thời giờ quá hạn hẹp, ngày một, ngày hai, họ sẽ ký kết và toàn thể châu Mỹ đặt tin tưởng vào anh. Ông Tổng Giám đốc Smith nói câu chót bằng giọng trịnh trọng của một vị linh mục trên tòa giảng. Ông có vẻ xúc động, cây bút trong bàn tay ông hơi rung. Tiếng chuông điện thoại rè rè làm không khí trong phòng bớt khẩn trương. Văn Bình nghe rõ giọng nói độc đáo của cô bí thư. Độc đáo vì nó gồ ghề như con đường chi chít ô gà. Trình ông Tổng, California vừa tìm thấy Baccara. Nàng thuê phi cơ nhẹ rời Las Vegas. Đến không phận California thì trực thăng phản lực của ta chặn lại. Hoa tiêu chờ nàng phải đáp xuống. Họ có an toàn không? Thưa nàng bị thương, hiện chưa rõ nặng nhẹ. Nhân viên địa phương báo cáo là mọi biện pháp an ninh tối đa đã được áp dụng nhằm bảo vệ Baccara trong khi chờ lệnh của Trung ương. Được, Trung ương sẽ phái người đến ngay. Văn Bình vừa mừng vừa vui. Mừng vì sắp gặp lại cô gái kỳ dị. Nếu nàng chỉ bị thương nhẹ, chàng sẽ vui như Tết. Mặt khác, chàng lại thấy chán phèo. Chàng sắp phải lên máy bay, vượt nước Mỹ từ Tây sang Đông sau khi vượt từ Đông sang Tây. Bề ngang nước Mỹ là bề ngang của một lục địa, xoảng ra cũng 3.000 km. Cả đi lẫn về tổng cộng 6.000 km trong vòng 21 tiếng đồng hồ. Chẳng vốn ghiền phi cơ, mà chỉ nghĩ đến cảnh này cũng rùng mình sốt mẩy. Đại tá Pitt cười như mếu khi được lệnh quay về Las Vegas. Vợ con đang chờ đỏ mắt. Cách tổ ấm gia đình có mấy cây số mà không được phép về ôm vợ hôn hít. Kể ra y méo mặt cũng đúng. Như người máy, Pitt trèo lên phi cơ, hoàng hôn buông xuống Langley.